Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 647, Sakurajima Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là thỏ nữ lang học tỷ Sakurajima Mai sao? Nàng mặc thỏ nữ lang trang phục cũng thật là hợp đây. Phát dục tốt dáng người hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài. Một lát sau, thỏ nữ lang học tỷ đi đến Yuto trống không vị trí đứng bên cạnh. Xoay đầu lại liếc hắn một cái. Một giây sau liền lại nhìn về phía nơi khác. Chỉ chốc lát, thỏ nữ lang học tỷ lần nữa nhìn qua. Phát hiện Amakawa Yuto còn đang nhìn phương hướng của mình. Hơi nghi hoặc một chút hướng hắn tầm mắt phương hướng nhìn lại. Không có vật gì, người có thể trông thấy ta. Chấm. Thỏ nữ lang học tỷ có chút kinh ngạc hỏi. Sakurajima Mai cơ thể, tại thời khắc này run rẩy lên. Có khẩn trương, có sợ hãi. Nàng đang sợ, ánh mắt này có thể không phải tại nhìn nàng. Dù sao, loại chuyện này nàng cũng không phải là lần thứ nhất đã trải qua. Bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, nguyên bản nàng tưởng rằng tìm nàng. Kết quả cũng chỉ là ảo giác của nàng mà thôi. Đương nhiên, Yuto gật đầu nhàn nhạt nói. Shido, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Kotori nghe được hắn lên tiếng không khỏi gật đầu đáp. Một cái thỏ nữ lang. Ngón tay chỉ về phía Sakurajima Mai. Yuto nhàn nhạt nói. Nghe vậy Kotori quay đầu nhìn sang. Sau đó hai trợn tròn. Thật đúng là một cái thỏ nữ lang. Shido, thỏ nữ lang là gì? Thật không biết xấu hổ. Làm sao lại ở nơi như vậy ăn mặc thành dạng này? Thật lợi hại, nghe được Kotori cùng Yuto lời nói. Những người khác quay đầu nhìn sang. Mỗi người đều không khỏi kinh ngạc. Bất quá giống như loạn nhập cái gì vào bên trong. Yuto ở xung quanh quan sát một hồi. Sau đó lại nhìn xem Kotori mấy người nói. Kotori, ta đi ra ngoài một chút. Hừ, Kotori nghe vậy liền có chút không vui gật đầu. Sau đó Yuto liền đứng dậy. Tại đi ngang qua Sakurajima Mai lúc, liền mở miệng nói. Đi theo ta, nghe vậy Sakurajima Mai không khỏi có chút vui vẻ. Trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Nhanh chóng đuổi theo Yuto. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Sakurajima Mai liền phát hiện, mình tại trong xã hội loài người tồn tại cảm, đang dần dần mất đi. Ngay từ đầu, chỉ là một phần nhỏ người không nhìn thấy chính mình, mà sau một quãng thời gian, liền biến thành bộ dáng bây giờ. Cho dù là ở trường học trong tiệm sách, dù cho nàng mặc lấy khiến người vô cùng thẹn thùng thỏ nữ lang trang phục, cũng không có một người có thể trông thấy nàng. Mà cái này kết quả cũng để cho Sakurajima Mai hiểu được. Nàng sớm muộn cũng sẽ biến mất. Hôm nay nếm thử, nếu lần cuối cùng này đều là thất bại. Cho nên lần tiếp theo, nàng dự định là tìm chỗ nào tới khảo sát đây. Bất quá hôm nay nàng lại gặp được Yuto đám người. Cái này có thể nhìn thấy nàng nam hài. Điều này để cho Sakurajima Mai dâng lên một tia hy vọng. Đi tới phía sau thư viện, Yuto cùng Sakurajima Mai hai người tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống. Giới thiệu một chút, ta là Amakawa Yuto, Sobu cao trung năm 2 Jiban. Rất hân hạnh được biết ngươi. Sakurajima học tỷ, Yuto nhìn Sakurajima Mai tự giới thiệu nói. Sakurajima Mai, năm thứ 3 học sinh. Sakurajima Mai cũng tự giới thiệu nói. Sau đó Sakurajima Mai tại thời khắc này nghiêm túc nói. Ngươi hẳn là phát hiện trên người ta tình huống a. Ngươi cũng nhìn thấy, dù cho ta xuyên thành cái dạng này, những bạn học kia, cũng một người cũng không nhìn thấy ta. Mà không chỉ là dạng này. Tòa thành thị này, ta đi qua rất nhiều thứ. Tất cả mọi người không nhìn thấy ta. Chấm. Cho nên học tỷ ngươi đóng vai thỏ nữ lang, là tại thí nghiệm chính mình, có thể hay không bị người trông thấy đúng không? Yuto nói thẳng ra mình biết đồ vật tới. Ta có thể ý thức được, Coi như không có một người có thể phát hiện được ta thời điểm. Ta thì sẽ từ trên thế giới này. Triệt để biến mất a. Sakurajima Mai đang nói đến nơi này thời điểm. Cũng biến thành nở nụ cười khổ. Tiếp đó nhìn về phía Yuto. Cho nên, có thể hay không giúp ta một chút. Ta không nghĩ tiêu thất. Học tỷ, ngươi xác định một người cũng không nhìn thấy ngươi sao? Hơn nữa ngươi làm sao biết ta có thể hay không giúp được ngươi? Yuto nhịn không được dò hỏi. Bởi vì từ đó đến bây giờ, các ngươi là một cái duy nhất thấy được ta người. Hơn nữa biểu hiện của ngươi cũng quá mức bình tĩnh. Còn chủ động muốn cùng ta nói chuyện. Cho nên ta suy đoán là như vậy. Sakurajima Mai nhìn hắn nghiền ngẫm cười nói. Nghe vậy Yuto thần sắc không thay đổi. Vẫn nhìn xem nàng. Thỏ nữ lang học tỷ vẫn là rất thông minh mà. Ngươi suy đoán cũng thật không sai. Thế giới này đúng thật tràn đầy những thứ không giải thích được. Trên thân ngươi sự tình hoàn toàn có thể dùng hiện tượng siêu nhiên để hình dung. Yuto gật đầu nói. Đúng không? Xem ra Kun cũng không tầm thường đây. Sakurajima Mai lộ ra biểu tình nghiền ngẫm. Dù sao, Sakurajima Mai nàng cũng không phải đồ đần. Tương phản, nàng rất thông minh. Nếu như trước lúc này, nàng có thể sẽ không tin tưởng loại chuyện này. Bất quá, sau khi liên tưởng đến trên người mình chuyện xảy ra, Sakurajima Mai ý thức được. Có thể, thế giới này có phi tự nhiên sức mạnh tồn tại. Mà nghĩ tới đối phương vừa rồi nói lời nói sau đó. Sakurajima Mai giống như có chút minh bạch. Trước mặt nàng vị này Amakawa Yuto học đệ nhưng là biết một chút gì đó. Hơn nữa rất có khả năng đối phương cũng có một chút năng lực kỳ dị. Không, phải nói là tất cả bọn hắn đều không bình thường. Nàng nhưng là không quên. Ngoại trừ Amakawa Yuto bên ngoài. Còn có bốn cái thiếu nữ cũng có thể nhìn thấy nàng. Dựa theo bốn người kia thái độ. Là lấy Amakawa Yuto làm chủ. Nếu là như vậy mà nói. Đối phương có thể nhìn thấy nàng cũng là chuyện đương nhiên. Cách chương.